Chương 509. Thế nào lại là thứ này? Ở trước mặt thái thượng cảnh cường giả, chỉ có thể giữ được tính mạng, đồ vật bị đoạt cũng chỉ có thừa nhận mệnh. Khanh khách, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi cho rằng ta đoạt đồ vật của hai cái tiểu bối? Hai người các ngươi rõ ràng ở trấn hồn điện giết nhiều người chấp pháp điện như vậy. Bệ Linh trong đôi tay trắng cắm trên thân hình thủy xa vặn vẹo, thân thể mềm mại lăng không đứng bên hướng Diệp Thần đi tới. Các người lá gan thật lớn. Nữ nhân này cùng chấp pháp điện tầm đó tới cùng là quan hệ thế nào? Diệp Thần có chút đoán không ra nữ nhân này có ý gì. Những người chấp pháp điện kia quá kiêu ngạo đáng hận, chết không có đáng tiếc. Diệp Thần nói ra, người chấp pháp điện giết thì cũng đã giết, nếu nữ nhân này là một cái người chấp pháp điện chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Diệp Thần suy đoán nữ nhân này hẳn là đối đầu cùng chấp pháp điện, cho nên đối với vấn đề này không ngừng có chút chuyển cơ. Lời này hợp vị với ta. Tiểu gia hỏa, ta cũng không dọa các ngươi. Lão đầu tử chấp pháp điện lập tức tới tầng 4 trấn hồn tháp rồi. Các ngươi khiêm tốn một chút, không nên uổng tánh mạng. Đừng trách thì ta không nhắc nhở ngươi. Bệ Linh đi trước một bước đã tới trước quạt Diệp Thần. Một cái làn gió thơm lộng đập tới, nghe thấy mùi thơm thấm trên người liền để cho người ta có chút say. Tiểu Dực phát hiện khí tức thần hồn tập trung hắn đã cởi bỏ. Bệ Linh xuất hiện trên người Diệp Thần, cách Diệp Thần chỉ một bước, trước ngực một cái đôi to lớn cao ngạo kia càng cách Diệp Thần chỉ có mấy cái thốn. Cái cảm giác kia áp bách làm Diệp Thần hô hấp có chút ngừng trệ. Trước mặt nữ nhân lai lịch không hiểu, Diệp Thần không dám chủ quan. Bệ Linh một cái thân váy dài căn bản không hết che xuân quang trước ngực. Thời điểm Diệp Thần cúi đầu có thể chứng kiến một mảng da thịt tuyết trắng, còn có khe rãnh thật sâu. Đẹp mắt không? Bệ Linh mì nhãn như tơ nhìn Diệp Thần, đôi mắt kia tựa hồ tràn ngập xuân ý. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ sợ lên mũi. Ai bảo một cái đôi nhũ phong kia cách mình gần như thế, dù hắn không muốn nhìn cũng là không được. Bất luận nam nhân nhìn thấy một cái đôi thỏ ngọc đầy đạn kia đều có một loại cảm sức nhịn không được muốn vuốt ve thoáng một phát. Hơn nữa hương khí mùi thơm ngào ngạt trên người Bệ Linh càng làm cho người ta ý loạn thần mê. Nữ nhân này tuyệt cùng nó muốn làm gì? Diệp Thần bảo chỉ lý trí, nhưng mà thân thể không nghe thai sử, một tí phản ứng tựa hồ có cái gì đó rục rịch. Chậc chậc, tiểu gia hỏa thật anh tuấn lại để cho tỷ tỷ có điểm động tâm. Bệ Linh vũ mị cười, ngón tay ngọc thon dài trên mặt Diệp Thần xuyệt qua, ngón tay trắng nón như là mỡ dê, một cái tia ôn nhuận nhàn nhạt chọc người kích thích tiếng lòng. Cái này rõ ràng là câu dẫn. Diệp Thần có chút im lặng, không nghĩ tới mình có một ngày bị cái nữ nhân kia đùa giỡn. Bệ Linh là biết rõ mị lực của mình có bao nhiêu. Ở trong lôi thú nhất tộc, không biết có bao nhiêu tên bị nàng ánh mắt điệt cho mê miệt, thần hồn điên đảo. Tuy nàng chủ động hấp dẫn Diệp Thần, lại không chuẩn bị cùng Diệp Thần phát sinh chút gì, thì đối với Diệp Thần có chút hứng thú mà thôi. Nàng cảm nhận trên người Diệp Thần có khí tức thần bí, xem ra trên người tiểu sao hỏa này không ít bí mật. Tiểu sao hỏa, từ bên chấp pháp điện kia tới một cái vô cực cương giả, không phải thái thượng cảnh huyền thú chúng ta, có thể dùng hồn niệm tập trung các ngươi, nhưng mà dùng thực lực quán muốn tìm tới các ngươi cũng quá dễ dàng, tới lúc đó các ngươi chưa hẳn có thể lẩn mất, không bằng đi theo sau tì tì, có tì tì ta bảo hộ, lão đầu tử tương quanh này không dám làm cùng các ngươi thế nào. Ngón tay Bệ Linh trên lồng ngực Diệp Thần xẹt qua, ở lồng ngực của hắn vẽ lên các đường vòng tròn. Còn người nàng như là mã não đen kịt đánh giá Diệp Thần, mũi thẳng tắp mà gợi cảm, cặp môi đỏ mọng hơi mỏng, giống cười mà cũng như không, có chút cầu dẫn nói. Cái mùi thơm nhàn nhạt kia nhắm trong lỗ mũi, đối mặt với mỹ nhân như vậy càng là không ngừng đùa dẫn mình, muốn bảo trì lý trí có chút khó khăn. Diệp Thần minh bạch mình căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Đừng nhìn nữ nhân này hiện tại cười nhẹ nhàng, ai biết có thể đột nhiên trở mặt hay không. Trên người nữ nhân này toát ra khí tức cường đại, thập phần cường bố, hoàn toàn để cho Diệp Thần sinh ra không được một cái tia đối kháng chi tâm. Tỷ tỷ không sợ chấp pháp điện sao? Diệp Thần thầm dò hỏi. Hẳn là đối với nữ nhân trước mặt trêu chọc mình quả thật có chút sợ hãi, e sợ cho nữ nhân này dùng bí pháp mê hoặc người để mình mất lý trí. Khanh khách, lôi thú nhất tộc ta còn chưa bao giờ sợ qua chấp pháp điện. Bệ Linh cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu bà có một loại vũ mị, xinh đẹp không nói lên lời. Nữ nhân này là lôi thú nhất tộc, Diệp Thần kinh hãi. Từ lúc trước hắn nghe nói qua Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ Bệ Diệt là lôi thú nhất tộc. Cái lôi thú nhất tộc này ít nhất có hai cái thái thượng cảnh cao thủ, chắc không được hoàn toàn không sợ chấp pháp điện. tỷ tỷ đã không lo lắng, ta mang tới phiền toái cho các ngươi, ta đây là liền theo tỷ tỷ. Diệp Thần gật đầu nói, mà trong lòng thầm nghĩ, lúc là thời dịp nàng sơ ý, tranh thủ thời gian để cho Tiểu Dực tiến vào mà yểm bảo châu, sau đó trốn Thiên Tinh Ấn, tìm một cách cơ hội ly khai mới tốt. Đi theo nữ nhân này quá nguy hiểm. Hào đệ đệ, tỷ tỷ ưa thích ngươi rồi, tỷ tỷ nhất định bảo hộ ngươi. Bệ Linh lại đi phía trước thêm vài phần, trước ngực một đôi to lớn cao ngạo, cách Diệp Thần càng gần, kém một ít liền muốn cọ đến người Diệp Thần, mùi thơm thấm người, càng là chọc không thôi. Diệp Thần gần như có thể cảm giác được trên người nữ nhân này toàn truyền đến nhiệt lực, một loại hương vị hỗn hợp mùi thơm cơ thể, lại để cho người ta ý loạn thần mê. Hắn tranh thủ thời gian lùi một bước, hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại. Chứng kiến Diệp Thần như thế, Bệ Linh cũng không để ý, che miệng cười khanh khách, cười run rẩy hết chỗ cổ áo rộ ra, đường cong ưu mỹ, rõ ràng có thể thấy được xương quai cốt nhục đều đặn, nàng vô cùng. Tiểu Gia Hỏa, đi theo tỷ tỷ đừng có mất dấu a. Bệ Linh bay trên trời mỉm cười nói. Diệp Thần thả người lướt tới bên trên Tiểu Dực, đem thi thể dị hóa hồn tú bắt. Diệp Thần ca ca, nữ nhân này là ai? Tiểu Dực nháy mắt mấy cái nhìn Diệp Thần, lại nhìn Bệ Linh lăng không mà đứng. Chương 510. Thế nào lại là thứ này? Diệp Thần đang muốn nói chuyện, Bệ Linh khẽ cười. Con rắn nhỏ về sao gọi là Linh tỷ tỷ? Ta gọi là Tiểu Dực, không gọi rắn nhỏ. Tiểu Dực nghiêm túc nói. Bệ Linh khanh khách cười. Được rồi, về sau Linh tỷ tỷ gọi người là Tiểu Dực. Diệp Thần nghe xong liếc mắt, nội tâm nghi hoặc không thôi. Cái gì là Linh tỷ tỷ? Gọi là Linh cô, Linh nãi nãi còn không sai biệt. Bệ Linh tuy xem chừng 20 tuổi, nhưng ai biết nàng có phải một lão yêu quái mấy trăm năm hay không? Cái thi thể hồn thú này, tỷ tỷ có muốn hay không? Diệp Thần nhìn phía Bệ Linh hỏi. Nếu Bệ Linh muốn đoạt thi thể hồn thú, Diệp Thần quả quyết không tranh đoạt, cái kia là muốn chết. Nhận biết hai cái đệ đệ, tỷ tỷ ta không tiễn các người lễ gặp mặt, thế nào là còn muốn đổ vật các người? Bệ Linh nháy mắt một cái, mị nhã như tơ, phong tình vạn trùng, thanh âm như là hoàng oanh xét cốc. Nghe được Bệ Linh nói, Diệp Thần không khách khí, thu thi thể dị hóa hồn thú. Nếu như Bệ Linh muốn thi thể hồn thú này, quả quyết không cự tuyệt. Bệ Linh không muốn cái kia, mình không cách ký, đoán chừng Bệ Linh cũng không để ý. Bệ Linh hướng trước mặt lao đi, Diệp Thần cùng Tiểu Dực theo sát phía sau. Sư gia, nữ nhân này rốt cuộc có ý đồ gì? Diệp Thần cùng Tử Hỏa Tinh sư trao đổi. Ý ở gì ta nhìn không ra, bất quá Diệp Thần tiểu tử, người phúc diễm thật sâu à. Nữ nhân này tuyệt đối gợi cảm, cùng nữ nhân như vậy giao hợp tuyệt đối là lợi nhất. Sư gia cười híp mắt nói. Sư gia không nên nói giỡn, nữ nhân này không phải là yêu tinh hấp dương khí người gì chứ? Nội tâm Diệp Thần đầy cảnh giác. Hấp dương khí người, ngay từ chỗ nào nghe qua yêu tinh hấp dương khí người? Coi như một ít hải yêu chuyên môn mị hoặc nhân loại cũng không có hấp dương khí người, chỉ có một chút nhân loại phụ bạc các nàng bị các nàng giết, cho nên là nhân loại đối với các nàng chửi bới mà thôi. Sư gia nói, cái thế giới này không có yêu tinh hấp dương khí người. Diệp Thần bỗng nhiên ý thức được mình đối với yêu thú thế giới là một ít nhận thức sai lầm. Nữ nhân kia tại sao phải câu dẫn ta? Cái kia là chuyện tốt, mỹ nữ nóng bỏng như thế coi như là được đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, huống chi là đưa tới tận cửa. Sư gia ha hả cười. Diệp Thần cái nhíu mày, cũng có khả năng là nữ nhân Bệ Linh này mỹ cốt trời sinh, quá mức lạng sáng mới có thể một mực chiêu chọc hắn. Bất kể thế nào, Diệp Thần không tin Bệ Linh không có ý đồ, vẫn là tranh thủ thời gian tìm cơ hội chuộc rồi nói. Diệp Thần không phải một cái háo sắc, minh bạch đạo lý trên đầu chữ sắc có cây đao. Diệp Thần cùng Tiểu Dực đi đằng sau Bệ Linh, từ đằng sau lưng nhìn bóng lưng Bệ Linh giá người yểu điệu, bờ mông đầy đặn, một loại mị hoặc không nói lên lời. Đây là một nữ nhân phong tình vạn trùng, bất kể một chi tiết nào là tìm không ra khuyết điểm nhỏ nhặt. Thoáng qua thi thể của dị hồn thú trong không gian hoa tay, Diệp Thần cẩn thận quan sát tới con dị hóa hồ thú kia. Hình thể dị hóa hồ thú này so với hồn thú bình thường muốn lớn hơn, huyết dịch màu đen thượng diện tản ra có khí tức linh hồn lồng đậm. Nhìn xem kim loại trong đầu nó là gì, sư giả trong Thiên Tinh Ấn nói. Tốt, Diệp Thần gật đầu dùng ý niệm thu nhấp, chỉ thấy khối tiểu vật ngăn nắp chậm rãi từ trong đầu dị hóa hồ thú phủ đi ra, huyền phù trên không trung, màu đen chậm rãi chảy sạch sẽ. Diệp Thần mới nhìn ra bộ dáng Thứ này không phải là thiên nguyên cổ tệ, không phải là kim loại đặc chủng, toàn thân óng ánh trắng loãng, thượng diện che kín ấn phù, phát ra sáng bóng màu trắng trong suốt tràn đầy khí tức ôn hòa. Từng đạo vầng sáng lưu quanh tràn đầy khí tức thần bí. Lại là thứ này, tại sao có thể như vậy? Siêu thần thất thanh. Đồ vật này là một cái khối ngọc giản, phía trên phát ra hơi thở, cùng lúc trước Diệu Thần đã được bí pháp ngọc giản giống nhau. Về phần vật này tới cùng là bí pháp ngọc giản hay không còn phải là chờ sư gia xác nhận, bất quá nhìn từ ngoài đã 8-9 phần 10. Sư gia, vật này là bí pháp ngọc giản sao? Diệu Thần nén nén đem bí pháp ngọc giản rồi vào thiên tinh ấn hỏi. Thấy kiện đồ vật kia, sư gia có chút nghi ngờ, ngừng trọng gật đầu nói, đúng là bí pháp ngọc giản không sai. Trước đây trên người hồn thú chóc ra thiên nguyên cổ tệ, hắn đã cảm thấy khốn hoặc, hiện tại lại là ra bí pháp ngọc giản, ngay cả sư gia cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Chuyện này không phải là quá kỳ quặc một điểm, nếu bệ linh biết kim ký trọng yếu của dị hóa hồn thú nào ở khối bí pháp ngọc giản, không biết có thể lãnh đạm như vậy không, không biết bí pháp ngọc giản này mình có học tập được hay không. Tới hiện tại mới thôi, đây đã là khối bí pháp ngọc giản thứ hai. Cấp bậc bí pháp chưa đảm cấp thấp, cấp trung, cao cấp. Người hiện tại tiếp xúc tới bí pháp bao gồm thủy linh kiếm trận, thường làn kiếm chiến giáp. Mấy cái bí pháp thường làn cùng đều là thuộc bí pháp cấp thấp. Thủ như huyền vũ của người cũng là một cái bí pháp cấp thấp. Không biết hai khối bí pháp ngọc giản này ẩn chứa tuột cùng là cấp bậc gì. Từ vẻ ngoài bí pháp ngọc giản không cách nào phán định, cách dùng bí pháp cũng không cùng. Nếu như vận khí tốt, học được bí pháp trung cấp tương đối hữu dụng, thậm chí làm cho thực lực tăng mấy thành. Nếu vận khí nghịch tiền, học được cấp cao bí pháp, thậm chí vượt cấp kiêu chiến không có vấn đề. Nhưng mà bí pháp ngọc giản này đều là thượng cổ truyền thừa. Sư gia giọng có chút kích động. Lòng Diệp Thần hoảng sợ, trùng cấp bí pháp cùng cao cấp bí pháp nghịch tiền như vậy. Cái kia theo lời như được vậy, giá trị bí pháp ngọc giản hoàn toàn không thể đo lường được. Vạn nhất trong cái bí pháp ngọc giản này ẩn nấp một cái cao cấp bí pháp thì sao? Chẳng phải là giá trị liên thành. Sư gia, sao có thể phán định được cấp bậc một cái khối bí pháp ngọc giản? Diệp Thần hỏi. Cái này thật không quá rõ ràng. Muốn phán định cấp bậc một khối bí pháp ngọc giản, nhất định phải để cho một cái chút luyện khí đại sư tiến hành giám định. Không biết bây giờ bao nhiêu luyện khí đại sư có thể xưng tụng là luyện khí đại sư. Sư gia cười khổ nói. Luyện khí đại sư sống sót chân chính chỉ sợ không còn nhiều. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, những bí pháp ngọc giản này trước đã cẩn thận kỹ rồi nói sau. Chương 511. Nữ nhân cường hãn. Trong trấn hồn tháp, thứ tốt nhiều lắm. Lại hướng trước mặt đi tầng 5 trấn hồn tháp, Diệp Thần hướng bệ linh trước mặt nhìn qua. Ở phía sau nữ nhân này không biết có thể uống một ngụm canh hay không. Tiểu đệ đệ, thực lực bản thể người có mới là huyền tôn sơ kỳ. Bệ linh quay đầu cảm thấy kinh ngạc. Trước đây lúc hồn niệm nàng khóa bản thể Diệp Thần, phát hiện bản thể Diệp Thần chỉ có thực lực huyền tôn sơ kỳ. Lúc này nàng chút không tin, một cái người ngừng hóa tần hình lại đạt tới yêu vương cảnh, bản thể sao mới là huyền tôn sơ kỳ. Mà hiện tại tốc độ phi hành giống như ốc sên kia của Diệp Thần, chứng minh Diệp Thần xác thực chẳng qua là huyền tôn sơ kỳ. Hơn nữa tu luyện huyền khí sao có thể tu niệm ra hồn niệm, kiểu tân hồn niệm tại sao cường đại như thế. Bệ linh cảm thấy tò mò, bí mật trên người Diệp Thần hoàn toàn không ít, làm cho nàng mấy phần hứng thú. Ừ, Diệp Thần cũng không có phủ nhận. Tiểu đệ đệ, nếu người không nhanh chút nữa, lão đầu tử chấp pháp điện sẽ tới tầng 5 trấn hồn tháp bảo vật, không tới phiền chúng ta. Có muốn tỉ tỉ mang theo người bay không? Bệ linh cười một tiếng. Không cần, ta để tiểu dực mang theo ta phi hành là được. Diệp Thần vội nói rơi trên lưng tiểu dực. Nữ nhân này yêu mỹ vô cùng, mặc dù thanh âm bệ linh giống như hoàng oanh sốc cốc, uyển chuyển sẽ nghe, mà lòng Diệp Thần vốn có cảm giác không nữa. Thấy bệ linh này có ý đồ, đồ đệ đệ không lên lĩnh tính như vậy, tỉ tỉ sẽ thương tâm. Các người quá chậm, tỉ tỉ thi triển bí pháp cho các ngươi. Ngọc thủ của bệ linh kết ấn pháp huy nào, khẽ nói một tiếng. Lôi thú bí pháp lôi quang thiểm. Chỉ thấy sư một tiếng, trên người Diệp Thần cùng tiểu dực bị lôi điện quanh quẩn. Trong lúc lôi quang điện thiểm động, tốc độ Diệp Thần cùng tiểu dực đột nhiên tăng nhanh, tựa như tia chớp sư sư đã tới ngoài trăm dặm. Tốc độ thật nhanh, Diệp Thần cảm giác được gió bên tai gào thét. Nếu không phải là thần hồn cả xác chỉ dùng mắt tưởng xung quanh hết thảy là không thấy rõ. Hoa hoa, thật là nhanh à. Tiểu Dực mừng rỡ kêu, hắn là lần đầu tiên thể nghiệm thấy tốc độ kinh người như vậy, để hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe, Bệ Linh hiện lên cạnh hắn. Hai vị tiểu đệ đệ lập tức phải vào tầng 5, các người cần phải đuổi theo à. Bệ Linh canh cách cười một tiếng, đứt vào tầng 5 chấn hồn tháp. Tầng 5 chấn hồn tháp, Bệ Linh mới phát xuất hiện, hồn niệm hướng bốn phương tám hướng kéo ra ngoài, phảng phất bị hồn niệm Bệ Linh nằm kinh động. Trong tầng 5 chấn hồn tháp, mấy vạn đạo hồn niệm bay lên trời, hướng Bệ Linh đánh tới. Mỗi đạo hồn niệm này thực lực trực huyền sư cấp định. Những cái hồn thú này giống như cái đám huyền thú diễn sinh hồn niệm. Một chút huyền sư cấp hồn thú nho nhỏ cũng dám càn rỡ. Bệ Linh quát một tiếng, hồn niệm vô thủy cảnh cường giả chợt bao quanh. Phanh thình thịch, mấy vạn đạo hồn niệm nhô lên cao lộ bung. Những cái huyền sư cấp hồn thú ở tầng 5 chấn hồn tháp rối rít bi thảm, chảy máu tươi như điên, ngã xuống dậy không nổi. Cả tầng 5 chấn hồn tháp gào thét trận trận. Diệp Thần cùng Tiểu Dực hiện ra sau Bệ Linh, nhìn Bệ Linh kinh hãi không dứt. Nữ nhân này thật quá hung hãn, vừa ra tay liền bạo giết mấy vạn đạo hồn niệm tương đương với huyền sư đỉnh. Hướng nơi này nhìn lại, tiếng kêu thảm thiết vang đầy trời, đây tuyệt đối là nghiêng một cái bên tàn sát. Huyền thú cùng nhân loại thủ đoạn công kích không cùng nhau. Nếu bàn về phạm vi công kích, huyền thú loài người cường thịnh trở lại cũng không sánh bằng hồn niệm kinh khủng của huyền thú. Linh tỷ tỷ thật là lợi hại. Tiểu Dực hai mắt trợn tròn khiếp sợ nói, lần đầu tiên thấy chàng diện chàng quán như thế. Đây chính là vạn cái hồn thú. Bệ Linh cười khẽ một tiếng, mặt lộ ra nụ cười tràn, làm Bách Hoa thất sắc nói, Tiểu Dực miệng người thật ngọt, Linh tỷ tỷ có hay không quá bất lửa, đem các người khu rồi. Thật ra thì tỷ tỷ rất ôn nhu. Bệ Linh lại liễu mày trao lên, nhìn Diệp Thần, lời nói tựa hồ mang theo cái tia mập mờ, tràn đầy ý vị trêu chọc. Nhưng mà lòng Diệp Thần không có bất kỳ rung động, nữ nhân Bệ Linh này quá nguy hiểm. Hồn niệm kinh khủng ấy thật là đáng sợ. Lần này Diệp Thần càng đã tinh tường thấy được, hắn và Bệ Linh trong lúc đó thực lực chênh lệch, nếu mà đối phương muốn chết, vậy bất quá chỉ là nhất niệm. Loại cảm giác sinh tử tùy thời nắm trong tay người khác thật không xong. Đang ở lúc nói chuyện, sáu đạo hồn niệm không kém hơn yêu vương cấp, từ tứ phương tám hướng hướng bên này tràn tới, kèm theo tiếng thú giống giận. Huyền hòa chi quang cũng mà dám cùng với trăng sáng tranh huy. Bệ Linh quát nhẹ một tiếng, hồn niệm hóa thành sáu phần, hướng sáu đạo hồn niệm đánh tới. Ầm, một cái tiếng vang lớn, một tiếng vang thật lớn, cả tầng năm chấn hồn tháp tựa hồ run một cái, lộ vàng kinh khủng giống như thiên lôi oanh dính phảng phất đâm thủng màng tai người. Sư thân cảm giác được tinh hồn của mình cũng theo run một cái, hồn niệm thật là đáng sợ. Sau tiếng nổ vang kinh khủng, nơi xa xa phương hướng cuối chân hồn tháp vang lên trận trận tiếng giống buồn bã, là bản thể sáu đạo hồn niệm kia. Bọn chúng tê lương thảm thiết tràn đầy một loại kham khổ phát ra từ linh hồn. Lại nhìn Bệ Linh bộ dạng vân đạm phong kinh, phảng phất mới cùng sáu yêu vương cấp hồn thú tiến hành hồn niệm đối kích, căn bản không phải là làng làm. Thực lực sáu vương cấp yêu thú kia căn bản không cách nào dung chuyển hồn niệm của Bệ Linh. Hồn niệm Bệ Linh tràn ngập cả tầng năm chấn hồn tháp. Nàng quyến rũ cười một tiếng mị hoặc nói, tất cả hồn thú tầng năm chấn hồn tháp đã bị trọng thương, tỷ tỷ muốn đi thu thập bảo vật, các người muốn gì tự mình cầm, coi như là tỷ tỷ đưa lễ ra mắt của các ngươi. Thật, Tiểu Dực vẻ mặt hưng phấn, ta rất muốn nhiều thịt nướng. Tiểu Dực sư một tiếng hướng nơi xa xa đi. Tỷ tỷ đi, tới lúc đó tỷ tỷ liên lạc các ngươi, chúng ta hướng tầng 6 chấn hồn tháp. Bệ Linh sư một tiếng hướng nơi xa nào đi, nàng hình như phát hiện điều gì. Diệp Thần hướng phương hướng Bệ Linh rời đi, nhìn qua cuối chân trời chỉ có một đạo lôi quang. Diệp Thần có điều suy nghĩ, mặc dù Bệ Linh thoạt là phong tao tận xương, càng là không ngừng trêu chọc mình, nhưng là thủy chung giữ vững một chút khoảng cách, giống như vừa rồi, mặc dù đem hai cái vũ đầy đặn tiến tới trước ngực hắn, thủy chung cũng kém một chút. Hiện tại mới thôi, Diệp Thần vẫn không cách nào phân biệt Bệ Linh tuột cùng là địch hay bạn, cũng có thể nàng đối với thứ gì đó trên người mình cảm thấy hứng thú. Chương 512. Ngừng tay cho ta, phần 1. Bất kể thế nào, không nên bị nữ nhân này mê hoặc là được. Thần hồn hướng xa xa lan đi, trước tiên đem 6 cái thi thể hồn thú kia đoạt. Nếu trong không gian bao tay trước không nổi, để cho không gian thiên tinh ấn. Sư gia nói 6 cái yêu vương cấp hồn thú kia rất có thể cũng là dị hóa hồn thú, cơ thể dị hóa hồn thú ẩn chứa bí pháp ngọc sản. Ừ, sư thần không suy nghĩ nhiều, trước nắm chặt thời gian thu thập bảo vật rồi nói, hứa một chỗ yêu vương cấp hồn thú lao đi. Trên người Diệp Thần vẫn còn bệ linh lưu lại lôi quang bí tiệm, tốc độ cực nhanh trên không trung chợt lóe, chốc lát hắn rơi vào trên người một con yêu vương cấp hồn thú. Chỉ có yêu vương cấp hồn thú hồn niệm chấn nát đã hấp hối thu. Diệp Thần khẽ quát một tiếng đem yêu vương cấp hồn thú thu vào không gian thiên tinh ấn, đem chỉ hồn thú kia thu nạp. Diệp Thần không có dừng lại lần nữa nào, vút hứa một con yêu vương cấp hồn thú khác nào. Đại cái 3 phút sau, Diệp Thần thu nạp 3 thi thể yêu vương cấp hồn thú, Tiểu Dực thu 3 cái khác. Diệp Thần cùng Tiểu Dực đụng đầu, may mà bệ linh kia không biết trong đầu những yêu vương cấp hồn thú này lại có bí pháp ngọc sản, nếu biết mà nói đoán chừng cũng không dễ để cho Diệp Thần cùng Tiểu Dực đem cái thi thể yêu vương cấp hồn thú cầm đi. Hơn mấy trăm dặm, bệ linh từ túi cản khôn rút ra một cái thanh kỳ môn đôi kiếm, một kiếm hướng trong đại thụ chọc trời chém. Lúc này chuyện kỳ quái xảy ra, gốc đại thụ chọc trời kia phần vật dài ra vài cái xúc tua cuốn tới bệ linh. Tiểu thụ thụ đừng kích động, tỷ tỷ rất ôn nhu. Bệ linh cười dịu dàng mà thanh nuôi kiếm trên tay không dừng chút nào, từng đạo lôi quang quanh quẩn hóa thành đạo kiếm quang đánh xuống. Két, cảnh cây đại thụ trong nháy mắt bị xé mở. Ở thời điểm nó tan vỡ, chỉ thấy những cái cành cây nghiền nát kia nhanh chóng co rút ngừng hóa thành cái mầm móng màu đen. Mầm móng màu đen kia muốn trốn tốc độ cực nhanh, nháy mắt bị ra ngoài mấy vạn mét, mà tốc độ của nó sao so sánh được với bệ linh thân là phù thủy cảnh cương gia. Sư một tiếng, bệ linh hóa thành một cái đạo lôi quang hiện cạnh nó, tay phải chụp tới đem cái mai mầm móng màu đen kia cầm tới. Không nghĩ tới tầng 5 chấn hồn tháp xuất hiện thôn linh, hôm nay thu hoạch không tệ. Bệ linh lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn thoáng qua mầm móng màu đen trong lòng bàn tay, mầm móng màu đen kia càng là không ngừng nhảy nhụa, giống như là muốn thoát khỏi ra ngoài, nhưng nó sao có thể thoát được vô thủy cảnh cương giả trói buộc. Nàng tay phải vừa động đem nó thu vào hồn niệm đạo qua, phát hiện ra Diệp Thần cùng Tiêu Dực đem 6 cái thi thể yêu vương hồn thú kia thu sạch sẽ. Tầng 5 chấn hồn tháp này vào vật đông đảo, hai tiểu đệ đệ lại là đi lấy mấy cái cỗ thi thể hồn thú. Bệ linh lắc đầu, tờ hồ cảm thấy Diệp Thần cùng Tiểu Dực có chút không biết nhận hàng. Nàng cũng không biết trong thi thể mấy cái hồn thú giấu diếm bí pháp ngọc giản, còn tưởng rằng thi thể hồn thú này cùng hồn thú khác kìm khí trong trọng yếu cũng chỉ là thiên nguyên cổ tệ. Thần hồn bệ linh tràn ngập cả tầng 5 chấn hồn tháp, từng đạo tử quang ánh mắt nhìn vào khóe miệng nàng hơi mầm, lộ ra một cái tiếng quỷ quyệt. Diệp Thần cùng Tiểu Dực bất kể đi đâu cũng có thể cảm giác được hồn niệm có mặt khắp nơi. Hồn niệm của thái thượng cường giả quả thực là cương đại, quả thực là đem chọn chấn hồn tháp tràn vào. Lúc này mình mới có thể đạt tới cảnh giới, lúc nào mình mới có thể đạt tới cảnh giới mạnh như vậy. Thời điểm Diệp Thần cùng Tiểu Dực chuẩn bị thu thập linh bảo khác, thanh âm thanh thúy xinh xinh bệ linh ở bên tai bọn hắn vang, hai vị tiểu đệ đệ, chúng ta phải đi tầng 6 chấn hồn tháp, linh bảo tầng 5 đã bị tỷ tỷ ta thu không sai biệt. Có thể nghe được ra giọng nói bệ linh là tương đối hài lòng. Lòng Diệp Thần có chút buồn bực, mình chỉ góp nhặt mấy cái cố thi thể hồn thú vậy mà thôi. Nhìn bệ dáng, bộ dáng bệ linh hẳn là góp không ít thứ tốt. Tiểu đệ đệ, có hay không muốn tỷ tỷ đưa vài món tốt? Bệ linh cười khẽ, bên tai Diệp Thần chảy xuôi giống như là tịch lữ trong lúc đó ngọt ngào du di. Không cần đa tạ tỷ tỷ, Diệp Thần vội nói. Trộn chúc Tết cho gà, không yên lòng a. Ai biết lữ nhân này lòng tính toán gì, hơn nữa coi như là mình muốn bệ linh kia không có thể thật đèn thứ tốt cho mình. Sư sư sư, bá đạo lôi quang biến mất trong đại buồn màu đen cuối tầng 5 chấn hồn tháp. Ở đúng lúc bệ linh Diệp Thần cùng Tiểu Dực tiến vào chấn hồn tháp tầng 6, theo người khác tiến vào tầng 5 chấn hồn tháp, chính là đám thương hoành phó vũ, còn có mấy cái thế lực yêu vương thần tôn cao thủ. Trong tất cả thế lực chạy tới chấn hồn tháp, hai người thực lực mạnh nhất theo thứ tự là bệ linh cùng thương hoành. Những cái thế lực này không nghĩ tới trong chấn hồn tháp xuất hiện nhiều bảo vật như vậy, chỉ phái mấy cái cao thủ tới sau lại phát hiện ra chấn hồn tháp dị trạng đã chậm, vội vàng rối rít truyền tới cho tổng bộ, mà cao thủ tổng bộ nhất thời bán hội đuổi không kịp. Thương hoành tiến vào tầng 5 chấn hồn tháp đã thấy tình huống tầng 5 chấn hồn tháp, trong nhắm mắt đen lại, hướng nơi xa nhìn. Bảy đất là thi thể hồn thú, vô cực cường giả không có biện pháp giống thái thượng cảnh cường giả như vậy. Hồn niệm tràn đầy cả cái tầng 5 chấn hồn tháp, nhưng mà ánh mắt bọn hắn cực kỳ sắc bén, có thể thấy hơn 10 dặm. Bảo vật đều bị quét sạch. Lữ nhìn chết tiệt, tức chết ta. Thương hoành giận dữ, động tác hắn so sánh với bệ linh chậm hơn một bước, lại tăng thêm bệ linh có lôi thú nhất tộc lôi quang thiệp bí pháp. Tới hơi trễ, tựa hồ là đồ tốt rơi vào trong tay bệ linh. Ta đi chặn những người đàn bà kia, các người đuổi theo cho ta. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Phó Vũ Cục Liễu Minh lập tức gật đầu nói. Sư, thân hình Tương Hoành chợt lóe, hóa thành một đạo bạch quang lăng không đi. Thấy Tương Hoành rời đi, Phó Vũ Cục Liễu Minh phía sau đi theo thật chặt. Còn có thần tôn yêu vương cường giả mấy cái thế lực nhịp nhau cũng theo sát phía sau. Người tổng bộ cũng không tới, và hắn căn bản không thể nào tranh qua Chấp Pháp Điện Cục Lôi Thú Nhất Mạch. Nhưng mà Chấp Pháp Điện Cục Lôi Thú Nhất Mạch ăn thịt, bọn họ cũng muốn uống chén canh. Đi, sư sư, những cái thần tôn yêu vương cường giả rối rít lao. Chương 513. Ngừng tay cho ta. Phần 2. Tầng 6 chấn hồn tháp. Mới vừa gia nhập tầng 6 chấn hồn tháp, vẻ mặt Bệ Linh nhiều vài phần ngưng trọng. Không giống lúc trước nhẹ như vậy, hồn niệm nàng thăm dò một chút độ đáng sợ, ngay cả nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị tiểu đệ đệ, các người phải cẩn thận. Tầng 6 chấn hồn tháp này ít nhất là hai đạo hơi thở không kém hơn ta. May mà bọn chúng đối với ta giống như không có hứng thú. Chẳng qua bên kia ngủ say, nếu như bọn chúng đem thức tỉnh, hẳn là một hồi ác chiến. Phía sau Chấp Pháp Điện Thương Oanh lão đầu tử hẳn là lập tức đi tầng 6 chấn hồn tháp. Tỷ tỷ ta không dám cùng bọn họ đánh lên. Các người cẩn thận, đi theo phía sau tỷ tỷ. Bệ Linh quay đầu hướng Diệp Tân Cung tiểu giật nói. Ta phát hiện một ít tinh thần thạch, mau đi. Lại là có tinh thần thạch. Diệp Tân lông mày trao. Tinh thần thạch này tuyệt đối là thứ tốt phụ trợ tu luyện, hơn nữa tác dụng phụ nhỏ nhất. Coi như thái thượng vô cực cảnh giới cường giả đều có thể lợi dụng tinh thần thạch tiến hành tu luyện. Mặc dù tinh thần thạch đối với bọn họ hiệu quả tương đối nhỏ, nhưng nếu số lượng tinh thần thạch nhiều, cái kia điệp gia tăng lên hiệu quả là phi thường mạnh. Su su, ba đạo lôi quang ở bầu trời xẹt qua. Ở lúc phi hành thuật, Diệp Thần thấy phía trước có mấy đạo cột sáng cự hình cao vút đứng sừng sững. Xung quanh cột sáng kia đạo đạo bạch quang bay múa, số lượng tinh thần thạch quả thực có thể dùng kinh người hình dung. Túc túc là trên trăm khối, không, mấy trăm khối tinh thần thạch, thậm chí còn có thể không ngừng. Ngay cả thái thượng vô cực cảnh cường giả thời điểm nhìn thấy tinh thần thạch nhúng vậy cũng không có thể không động tâm. Mấy trăm tinh thần thạch này thậm chí có thể làm cho bọn họ tăng thêm cái tiểu cảnh giới. Sau thái thượng vô cực cảnh, tu vị muốn ở phía trước một bước trở nên vô cùng khó khăn. Rất nhiều người dừng ở phù thủy cảnh giới mấy chục năm, thậm chí trăm năm không thể đột phá, cuối cùng chỉ có thể chết ra phù thủy cảnh, linh vọng cảnh, thân hải cảnh. Xung quanh 30 trọng, mỗi tăng lên trọng đều là khó như lên trời. Sợ vào tu luyện là không đủ, còn cần ngoại vật phụ trợ, tỉ như là linh dược cương đại, các loại siêu cấp linh bảo, tinh thần thạch. So sánh với những linh dược linh bảo khác, tinh thần thạch tuyệt đối là một loại phẩm vật trân quý nhất, bởi vì nó trừ hiệu quả so sánh mạnh, tác dụng phụ là tương đối nhỏ. Nhưng mà tinh thần thạch quá ít, trước kia chữ hàng tất cả cũng bị thượng cổ cương giả kia dùng xong. Ngay cả Bệ Linh không nghĩ tới tầng 6 chấn hồn tháp xuất hiện nhiều tinh thần thạch như thế. Tinh thần này quá mức trọng yếu, tỉ tỉ trước thu. Bệ Linh nhìn qua Diệp Thần cùng Tiểu Dực nói, hướng đạo cột sáng kia lao đi. Diệp Thần kéo Tiểu Dực không có nhích tới gần cột sáng. Hắn hiểu được lúc này cùng Bệ Linh tranh đoạt tinh thần thạch quả là muốn chết. Coi như thái thượng cảnh cường giả nhìn thấy tinh thần thạch như thế, chỉ sợ không cách nào để nén dục vọng tham lam. Bệ Linh lấy những cái tinh thần thạch kia, Diệp Thần cũng không có biện pháp nói gì. Dù sao tu vị mình cùng với Bệ Linh kém quá nhiều, hắn vẫn có chút ít biết rõ. Mặc dù Bệ Linh đối với mình cùng Tiểu Dực trước mắt chưa quá ký, nhưng đụng phải chuyện tình liên quan lợi ích, nói không chừng đối với mình động thủ. Chấn hồn tháp mỗi một tầng cũng là một cái không gian thật lớn, bầu trời một mảng đen nhánh, một cái nhìn không tới nơi xa đạo cột sáng kia cao mấy vạn mét, nhìn không tới đỉnh đầu. Viên viên tinh thần thạch xoay quanh cột sáng, số lượng nhiều tới mức người ta khó có thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một cái khoản tài phú vô cùng đáng sợ. Cặp lấy tinh thần thạch này thậm chí có thể thay cho mấy trăm quốc gia. Đối với các cường giả đứng đầu mà nói, quốc thổ rộng lớn nữa cũng không sánh bằng thực lực bản thân trọng yếu. Bệ Linh tay phải cách nhất, chỉ thấy mấy cái khối tinh thần thạch hướng lòng bàn tay nàng bay đi. Nàng quay xung quanh cột sáng quanh quẩn, rất nhanh thu nạp hơn 10 mai tinh thần thạch. Không có gì so sánh với càng làm người ta phấn chấn. Tiểu đệ đệ, các người mỗi người có thể lấy đi 10 viên tinh thần thạch, nhiều đối với các người mà nói là một cái khoản tài phú, nhưng cũng là một cái tai nạn. Thanh âm thanh thúy Bệ Linh trên tai Diệp Thần cùng Tiểu Dực vang. Dù sao nơi này có nhiều tinh thần thạch như vậy, Diệp Thần hướng thân ảnh Bệ Linh nhìn. Những lời Bệ Linh không giống nản bộ, Bệ Linh có thể đem tinh thần thạch thu vào túi, hoàn toàn không cần suy nghĩ Diệp Thần cùng Tiểu Dực cảm thụ. Bởi vì Diệp Thần cùng Tiểu Dực căn bản không phải đối thủ của Bệ Linh, mà Bệ Linh cho phép Diệp Thần cùng Tiểu Dực mỗi người lấy 10 viên, đây là một cái phần nhân tình lớn lao. Mặc dù nơi này đã có mấy trăm tinh thần thạch, Bệ Linh vừa thu tinh thần thạch, hướng cửa vào tầng 6 chấn hồn tháp nhìn qua. Đạo cột sáng này cao mấy vạn mét, nàng muốn quanh quẩn bay lên, từng khối thu thập. Những cái tinh thần thạch này giống như có chân, thời điểm nàng thu thập, những cái tinh thần thạch cũng chủ động tránh né. Muốn đem nhiều tinh thần thạch như vậy thu thập rất tốn thời gian, mà lúc này Thương Hoành lão nhân sợ rằng rất nhanh tới, dù sao nàng không thu được nhiều như vậy, cho nên để cho Diệp Thần cùng Tiểu Dực lấy đi mấy khối cũng không là gì. Đang ở thoại âm, Bệ Linh rơi xuống một thân ảnh hiện vào tầng 6 chấn hồn tháp, là một lão giả râu tóc thật dài. Hắn thấy Bệ Linh thu thập tinh thần thạch tức giận gầm thét, áo bào trên người không gió mà bay, huyền khí trên người ngưng hóa quyền kình, một cái quyền hướng Bệ Linh oanh khứ. Giả hoạt nữ nhân, ngừng tay cho ta! Thương Hoành gầm lên, nếu còn không cản Bệ Linh, không biết bao nhiêu là tinh thần thạch rơi vào tay nàng. Diệp Thần đối với Bệ Linh lòng có chút cảm kích, mà thời điểm Thương Hoành xuất hiện, hắn lập tức hiểu những cảm kích chỉ tâm kia biến mất hầu như không còn. Lúc này hắn đã hiểu Bệ Linh bất quá là muốn thuận lướt dòng thuyền. Nàng biết rõ không có khả năng trước khi Thương Hoành đuổi tới đem tinh thần chi thạch này toàn bộ thu nạp, cho nên mới để cho Diệp Thần cùng Tiểu Dực mỗi người cầm 10 khối. Nếu như nàng có thể đem tinh thần chi thạch toàn bộ lấy, quả quyết mà nói, dù là 20 khối tinh thần thạch đối với từng cái siêu cấp thế lực mà nói cũng là tài phú khổng lồ.